Vũ thần chúa tể, chương 2310, Đao đế phục sinh, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần triệt để bạo phát, là Vương Khải Minh ba người. Hắn trực tiếp thi triển ra bản thân cường đại nhất thần bí kiếm gì. Căn bản không cho hỗn độn ma xào cơ hội xuất thủ. Lão Nguyên, đồng thời Tần Trần hét lớn, Lão Nguyên cũng biết nguy hiểm. Lập tức đem lực lượng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Ầm, thông thiên kiếm khí bạo dũng ra. Tức khắc hung hăng chém ở hỗn độn ma xào trên. Lộng lẫy kiếm quang xông thẳng lên trời. Đem toàn bộ sơn cốc bầu trời đêm đều cho rọi sáng. Phảng phất trong nháy mắt liền từ đêm tối đi tới ban ngày. Ánh sáng chói mắt nở rộ ra. Kinh khủng lực đánh vào Tịch Quyền, nơi xa mang theo Tần Dĩnh đám người nhanh chóng rời đi. Mặc Uyên Bạch mặt hơi biến sắc, trước tiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn phía xa sơn cốc bộc phát ra lực lượng đáng sợ, vội vàng ở trước người tạo thành một đạo phòng ngự hộ cháo. Ầm một tiếng, Mặc Uyên Bạch trên thân phòng hộ hộ cháo rung động kịch liệt, kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Kém điểm phun ra một ngụm tiên huyết. Thật mạnh, Mặc Uyên Bạch hoảng sợ nhìn sơn cốc chỗ. Nếu như không phải hắn rời khỏi sơn cốc. Nếu như đang đứng ở trong sơn cốc nói. Này một cổ sóng xung kích. Tuyệt đối có thể để cho hắn thụ thương. Sư phụ hắn, Mặc Uyên Bạch lo lắng. Lập tức quay đầu hướng về phía Huyền Băng Vũ Đế đám người nói. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Giọng nói rơi xuống, hắn xoay người hướng sơn cốc bay vút đi. Chúng ta đi thôi, Cuồng Đao Võ Đế thở dài một hơi, nhìn lo lắng Tần Dĩnh đám người. Nhưng hắn cũng biết, lấy thực lực bọn hắn qua cũng không có nổi chút tác dụng nào. Thánh cảnh, một ngày nào đó, ta sẽ đột phá, Cuồng Đao Võ Đế trong ánh mắt nổ bắn ra lãnh mang. Lúc trước Tần Trần cho hắn chỉ điểm. Đưa hắn đối hủy diệt chi đạo có toàn nhận thức mới. Hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần mình ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Không hẳn không thể cũng bước vào thánh cảnh bên trong. Trong sơn cốc, lúc này sơn cốc sớm bị triệt để bị phá hủy. Đã từng to lớn đao cốc bị san thành bình địa. Khắp nơi đều thấy một mảnh hỗn độn. Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì. Thần sắc lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không xa xa hiện ra hỗn độn ma xào. Trên người hắn liên tục hiện lên lôi quang, tại ngăn cản hỗn độn ma xào truyền lại tới lực lượng. Sau một kích, Tần Trần đã thấy rõ, này hỗn độn ma xào nhìn như xuyên thấu hư không vô tận. Hàng lâm tại phương thiên địa này, trên thực tế chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Hỗn độn ma xào chỉ là đang lợi dụng bản thân lực lượng. Đi quấy nhiễu ký sinh hạt giống. Tính toán để cho ký sinh hạt giống đột phá viễn cổ nhân tộc cường giả ý chí phong tỏa. Đem Vương Khải Minh đám người đoạt xá. Này chỉ là hỗn độn ma xào một cổ hư vô lực lượng. Nhưng mặc dù là hư vô chi lực. Y nguyên để cho Tần Trần cảm thấy không gì sánh được cật lực. Ken két két. Hắn trên thân thể, vô tận lôi quang dũng động, mãnh liệt lôi đình chi lực cuồn cuộn, điên cuồng ngăn cản hỗn độn ma xào. Thế nhưng, hỗn độn ma xào lực lượng y nguyên một chút thẩm thấu tới. Muốn cùng Vương Khải Minh ba thân thể người trong ký sinh hạt giống xuất hiện cộng hưởng. Chẳng lẽ muốn dẫn động thần bí kiếm gì trong cỗ lực lượng khủng bố kia? Tần Trần có một loại cảm giác. Một khi để cho hỗn độn ma xào cùng ba thân thể người trong ký sinh hạt giống xuất hiện cộng hưởng. Vương Khải Minh đám người sẽ bị ký sinh hạt giống trong nháy mắt đoạt xá. Không có bất kỳ hoàn chuyển chỗ trống. Chỉ khi nào dẫn động thần bí kiếm gì trong lực lượng. Tần Trần mình cũng sẽ sa vào nguy hiểm. Bởi vì Tần Trần không dám khẳng định. Mình nhất định có thể ngăn cản thần bí kiếm gì ăn mòn. Nếu như Đại Hắc miêu tả, có lẽ có biện pháp nào, Tần Trần ánh mắt dữ tợn. Chỉ tiếc Đại Hắc Miêu bởi vì là Thiên Lôi Thành bị tập kích. Tần Trần đã muốn hắn chạy trở về. Kế trước mắt, chỉ có thể dựa vào Tần Trần chính mình. Mắt thấy Tần Trần sẽ dẫn động thần bí kiếm gì trong lực lượng. Đột nhiên thì, oanh một tiếng, Vương Khải Minh ba thân thể người trong ba đạo cường giả ý chí. Điên cuồng dũng động ra, ở trong thiên địa tạo thành ba đạo nguy nga hư ảnh. Này ba đạo hư ảnh, lạnh lùng nhìn nơi xa hỗn độn ma xào. Trên thân dũng động khí tức đáng sợ, như là thần linh, nghĩ không ra. Sinh thời, chúng ta có thể chứng kiến dị ma tộc hỗn độn ma xào. Chứng kiến ta nhân tộc trong còn có bực này thiên kiêu. Chí tôn đao đế tiếng ầm ầm âm hưởng triệt để. Ánh mắt quét mắt Tần Trần. Trong ánh mắt toát ra cảm khái. Chẳng lẽ này chí tôn đao đế còn chưa có chết. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Hắn vẫn cho là tiến nhập Vương Khải Minh trong thân thể chỉ là chí tôn đao đế nhất đạo còn sót lại ý chí. Nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Người tuổi trẻ, đây là ẩn chứa chúng ta bổn nguyên nhất đạo ý chí. Còn có chứa sau cùng một chút lực lượng. Chí tôn đao đế dường như biết Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Lãnh đạm nói ra. Sau đó ánh mắt rơi vào hỗn độn ma xào trên. Các lão bằng hữu nhìn lại chúng ta còn có trận chiến cuối cùng. Lúc này chí tôn đao đế mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, xen vào chân thật cùng hư huyễn giữa. Nhưng trên thân lại bộc phát khí tức đáng sợ, để cho người ta biến sắc không thôi. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Lãnh vô song cùng đế thiên nhất đỉnh đầu hai đạo hư ảnh cúi đầu mắt nhìn phía dưới hai người. Mà sau đó thân hình thoáng cái nổ lên. Hai người biến thành lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến chí tôn đao đế trong thân thể. Tần Trần có khả năng cảm thụ được. Chí tôn đao đế khí tức tại tăng lên điên cuồng. Đến sau cùng, lại so lúc này Tần Trần đều còn đáng sợ hơn. Này chí tôn đao đế chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả sao? Tần Trần hoảng sợ, hắn lúc này lực lượng tại bán thánh bên trong, cũng không tính là yếu, mà chí tôn đao đế khí tức lại còn ở phía trên hắn. Không phải thánh cảnh cao thủ vậy là cái gì? Chí tôn đao đế điên cuồng thiêu đốt bản thân lực lượng. Tức khắc, một cổ chặt đứt cổ kim tương lai đao khí phóng lên cao. Trong nháy mắt bạo chạm ra, hướng hỗn độn ma xào điên cuồng chạm xuống đi. Đây là thiêu đốt sinh mệnh cùng ý chí một đao. Cũng là chí tôn đao đế sinh mệnh sau cùng quang huy một đao. Một đao này hạ xuống. Toàn bộ thiên địa đều tựa như tại một đao này dưới bị chém đứt. Trong hư không liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt. Đem hỗn độn ma xào lực lượng triệt để ngăn cản ở bên ngoài. Phốc phốc phốc, mất đi hỗn độn ma xào giúp đỡ. Vương Khải Minh ba thân thể người trong ký sinh hạt giống lực lượng. Triệt để tiêu tán, chí tôn đao đế hư ảnh trong nháy mắt ảm đạm xuống. Như là hao hết tất cả lực lượng. Cúi đầu nhìn sang, vù vù, mà Vương Khải Minh ba người trong đầu trong ký sinh hạt giống đang bị ngăn cản cách đoạt xá sau. Ào ào tiêu tán ra. Hóa thành tinh thuần ma lực, dũng mãnh tràn vào đến ba thân thể người trong. Này ma lực trong ẩn chứa dị ma tộc bản nguyên của đại đạo. Cùng với hấp thu được Vương Khải Minh cùng người qua nhiều năm như vậy lực lượng. Chuyển lại đến Vương Khải Minh ba thân thể người trong. Từng đạo hắc quang lập lòe. Vương Khải Minh ba thân thể người bổn nguyên. Tại lấy một cái tốc độ kinh người đề thăng. Tại Tần Trần dưới ánh mắt, Vương Khải Minh ba trên thân người khí tức lần thứ hai tăng vọt. Vừa mới bước vào cự phách võ đế bọn họ, lại vào thời khắc này đồng thời bước vào tới đỉnh phong võ đế cảnh giới. Đồng thời, đạt tới đỉnh phong võ đế mức cực hạn, nơi xa trong hư không, hỗn độn ma xào cảm ứng được đây hết thảy, chậm rãi ẩn nhập hư không, biến mất. Kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì. rơi trên mặt đất, cách chương.